Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687. Người có đức, thanh âm lạnh lùng truyền vào độ tai bên trong. Vị này đầy người lân giáp phá nát quái dị, dù là ý thức không đủ thanh tình, đều phát ra cười lạnh một tiếng. Thần phục, ta làm sao có thể thần phục? Ta nhưng là muốn trở thành quái dị chi chủ đồ. Ta sẽ trở thành truyền thuyết. Ta sẽ trở thành thần, cho dù chết, ta cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Độ cao cao ngóc lên rồi đầu, trên mặt hiện lên thuộc về tự thân kiêu ngạo. Sau đó, nó liền bị Tần Nhiên lại một cước đạp trên mặt. Lập tức, trên mặt kiêu ngạo chỉ còn sót bầm tím ni đau đớn để độ nhanh chóng thanh tình. Tỉnh táo lại quái dị trước tiên liền thấy Tần Nhiên lạnh lùng hai mắt. Theo bản năng, nó rung mình một cái. Nó thề, nó chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy con mắt. Lạnh lùng, lạnh nhạt, phảng phất cái gì đều không để ý, nhưng lại tràn ngập sát ý. Cặp mắt kia, liền như là vực sâu, hủy diệt lấy sinh mệnh, thôn phệ lấy linh hồn. Một cái hoảng hốt, nó đã cảm thấy mình bị thôn phệ. Khi nó lấy lại tinh thần lúc, trong mắt cũng chỉ còn lại có rồi đến từ đối phương sát ý. Giống như thực chất sát ý, nó bị nhìn chằm chằm cái cổ, liền như là bị đao nhỏ đứng vững rồi đồng dạng, chính tản ra hơi đâm nhói. Không phải nói đùa, càng không phải là hù lừa gạt, là thực sự kia loại. Đối phương là thật nghĩ muốn giết nó. Đối mặt với tình huống như vậy, nên lựa chọn thế nào? Độ biết rõ chính mình ứng nên lựa chọn thế nào, nhưng là trong lòng còn sót lại tự tôn, lại làm cho nó có chút do dự. Bất quá, ở gương mặt của nó cùng mặt đất bắt đầu ma sát về sau, vị này quái dị lập tức hô to, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục cùng người trước mắt, ta sắp thành vì ngài trung thực người hầu, ta lại là ngài trong tay lợi kiếm, vì ngài mở cương chui từ dưới đất lên, ta lại là ngài trong tay thuẫn, vì ngài ngăn cản đến từ bóng tối bên trong tiễn, kỳ quái lời thề. Không biết rõ vị này quái dị là từ đâu nghe được. Nhưng là, siêu đi chi thạch tán thành dạng này, mình ước, cái này như vậy đủ rồi. Cảm thụ được thể nội nhiều ra, mình ước hạn chế. Độ đúng vậy sững sờ, nó chính là vì mạng sống, tạm thời đầu nhập vào thôi. Liền như là dĩ vãng, nhưng vì cái gì lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Nó lại bị, minh ước, hạn chế rồi. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó một khắc, Tần Nhiên liền lựa chọn chi phối. Song phương tinh thần lại bắt đầu lại từ đầu rồi phán định. Lần này phán định muốn so trước đó nhanh hơn. Độ tinh thần là bị nghiền ép mà qua. Không có lực phản kháng chút nào. Chủ nhân. Độ quỳ một chân trên đất, hướng Tần Nhiên dâng lên chân chính trung thành, cáo chi ta ngươi làm chỗ hết thầy, Tần Nhiên nói như vậy nói. Lúc này, độ liền song hoàn chỉnh nói ra chính mình làm hết thầy. Kết hợp lấy thượng vị tà linh nhìn thấy hết thầy, Tần Nhiên đầu óc bên trong nháy mắt xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh. Victor sao? Tần Nhiên trầm ngâm ni không hề nghi ngờ. Hiền giả chi thạch mảnh vụn đúng vậy một cái môi. Vì cái gì đúng vậy để trước mắt cái này quái dị dựa theo ý nghĩ của đối phương đi làm. Gây ra hỗn loạn, giả chết thoát thân, nhưng cái này, tuyệt đối không là đối phương chân chính mục đích. Đối phương muốn nhưng xa không chỉ có những chuyện này. Đáy lòng hiện lên chính mình suy đoán. Tần Nhiên khoát tay, liền đem trước đó tìm tới thuốc chữa thương tề ném cho độ. Loại thuốc này, Tần Nhiên đầy đủ hơn nhiều, có thể dùng những chất thuốc này, khôi phục một cái coi như không tệ chiến lực, Tần Nhiên cũng không ngại, nhất là đối phương còn lúc hữu dụng, càng là như vậy, mấy chi dược tề chút xuống, độ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau đó, Tần Nhiên mang theo độ, quay trở về doanh địa tạm thời, nhìn lấy trở về Tần Nhiên, đám người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, khi nhìn đến độ lúc, tất cả mọi người trên mặt nghi hoặc, độ, bọn hắn đều biết, không quen biết, cũng đã được nghe nói độ danh hào. Đương nhiên, đại bộ phận đều là tiếng xấu. Giờ phút này, nhìn đối phương cung kính đi theo Tần Nhiên sau lưng xuất hiện. Tất cả mọi người có loại cảm giác không thật. La Diêm, ngươi làm như thế nào? Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư hiếu kỳ mà hỏi. Lấy đức phục người, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Lập tức, Tùng Thạch liền trừng lên rồi hai mắt. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Trên người nó giấu chân còn không có lau sạch sẽ rồi. Tùng Thạch chỉ độ, đây không phải là dấu chân, đó là dạy bảo, Tần Nhiên nói rất khẳng định nói, tin ngươi mới có ma. Tùng Thạch thở phì phò đi tới một bên, Paradia hít một hơi thật sâu, hắn tận lực để tự mình nhìn bắt đầu bình thường một số. Nỗ lực không cho chính mình biểu lộ ra cái gì dị dạng. Bởi vì, hắn biết rõ đây là có chuyện gì. Siêu đi chi thạch, ngoại trừ khối này thạch đầu bên ngoài, không có còn lại khả năng, nghĩ đến đây khối thạch đầu tước đoạt nhân tâm năng lực. Paradia toàn thân đúng vậy run lên, hắn tuyệt đối không muốn trở thành độ đồng dạng con rối. Thế nhưng là, theo bản năng, Paradia nhìn thoáng qua Tần Nhiên, tựa hồ là bởi vì góc độ, lại hoặc là tâm lý nguyên nhân, làm Paradia lặng lẽ nhìn về phía Tần Nhiên thời điểm. Hắn luôn cảm thấy Tần Nhiên đang nhìn hắn, liền tựa như là đầu bếp đang nhìn cá, tư vị kia, để Paradia cơ hồ muốn khóc lên, làm sao rồi, ông Tát phát hiện bên cạnh bảo thạch khu người chăn thả có chút không đúng. Không có việc gì, đáy lòng đột nhiên có rồi cảm ngộ ta tại vì trước kia nhân sinh sám hối. Đồng thời, quyết định về sau đi theo La Diêm đại nhân sau lưng. Đi theo làm tùy tùng đền bù ta trước đó trống rỗng nhân sinh. Ta muốn để ta người sinh biến đến có ý nghĩa. Paradia lớn tiếng nói rằng, ngươi có bị bệnh không? Ông Tát lập tức liếc mắt, mà một bên bắc địa người chăn thả thì là gãi gãi đầu. Hắn cũng cho rằng Paradia ở phát bệnh, không tự chủ được, nhìn về phía Paradia ánh mắt liền nhiều hơn một phần thương hại. Đối mặt với bạch nhãn. Thương hại, Paradia tâm đều ở rơi lệ, nhưng là, mặt ngoài, vẫn là kiên định không thay đổi bộ dáng. Hắn không muốn trở thành con rối. Hắn còn nghĩ có suy nghĩ của mình. Nhìn lấy Paradia cầu xin tha thứ ánh mắt, Tần Nhiên hoàn toàn không rảnh để ý. Đối phương tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cũng liền là so với người bình thường mà nói. Lấy thực lực như vậy chiếm cứ một cái quý giá danh ngạch. Trừ phi Tần Nhiên choáng váng, không phải vậy tuyệt sẽ không như thế là Mani nói đơn giản. Tần Nhiên chướng mắt đối phương, ký kết mình ước, cũng bất quá là vì rồi nhanh chóng thu hoạch được cơ sở tín nhiệm thôi. Đến mức càng nhiều, vậy thì là Paradia suy nghĩ nhiều. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía độ, có Tần Nhiên ra hiệu, độ ngay lập tức tiến lên một bước, hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau. Liền đem tự mình biết nói, chỗ đã làm hết thảy đều nói ra, lập tức, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, nghiêm túc bắt đầu, bao quát vị kia Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư. Tùng Thạch có lẽ mang theo tùy hứng, nhưng lại tuyệt đối không phải ngu dốt, nàng rất rõ ràng, trước mắt bọn hắn là một cái dạng gì cục diện, hơi không cẩn thận, đúng vậy thịt nát xương tan, bởi vì, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Vị kia thẩm phán giả Victor vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Đêm đông chiến trường bên trong ẩn giấu đi viễn siêu chúng ta cường giả, vốn nên chủ. Chi, đêm đông chiến, lại đột nhiên chết đi Victor đại nhân, tuy nhiên ta không muốn nói như vậy. Nhưng là, Victor đại nhân hiểm nghi lớn nhất, công tát cao mày đầu nói rằng. Rất hiển nhiên. Thẩm phán giả Victor thật sự là quá thâm nhập lòng người. Cho tới bây giờ, ông Tát vẫn như cụ có chút không thể tin được. Cái này là đối phương ở bố cục, không đơn thuần là ông Tát dạng này. Lô Khảm, Paradia cùng Tùng Thạch đều là như thế này. Đặc biệt là xuất thân người chăn thả ba người, càng là không nguyện ý tiếp nhận. Ngược lại là dị nhân xuất thân Tùng Thạch nhanh chóng thu liễm tâm thần. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Victor vì cái gì phải làm như vậy? Tùng Thạch hỏi, bất chi bất giác, vị này Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư cải biến đối thẩm phán giả, xưng hô. Ông Tát, Lô Khảm cùng Paradia sững sờ. Sau đó, theo bản năng, ba người đều đã nghĩ đến trước đó Tần Nhiên nói tới con tin, một từ. Có dạng này nhắc nhở, ba người nhanh chóng kịp phản ứng. Chủ trì, đêm đông chiến Victor chết rồi. Như vậy, đêm đông chiến chiến trường bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tựa hồ cũng là bình thường. Tỉ như, bên trong quái vật bạo động. Chúng ta ở sai không kịp đề phòng bên dưới bị bắt làm tù binh. Mỗi cái doanh địa nhất định sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó, vị kia ẩn tàng cường giả xuất thủ. Chúng ta cùng tiếp ứng người. Một cái đều chạy không được. Một người một câu, rất nhanh một cái kinh khủng sự thật liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối mặt với khủng bố như vậy sự thật, đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tần Nhiên thì là giữ im lặng dưới đáy lòng lắc lắc đầu. Cũng không phải là phản đối suy đoán như vậy, mà là suy đoán như vậy quá phiến diện rồi. Hoặc là nói, tung thạch đám người cũng không có tìm được chuyện hạch tâm. Hiền giả chi thạch mảnh vụn, Victor bố cục rồi nhiều như vậy, làm sao lại đoán không được độ sẽ đến, đêm đông chiến trường. Hoặc là, nói một cách khác, lớn như vậy bố cục, mục tiêu lại làm sao lại là đơn giản một số các trận doanh người trẻ tuổi. Cùng cái gọi là tiếp ứng người, đối phương là muốn đem toàn bộ thần bí bên cạnh đều. Một mẻ hốt gọn, làm như thế, nhìn như khó khăn. Kỳ thực, đơn giản vô cùng, phải biết, nơi này, toàn này, đêm đông chiến trường, nhưng không đơn thuần là có độ mang tới hiền giả chi thạch mảnh vụn. Nó còn tới chỗ cất giấu làm, đêm đông chiến, khen thưởng bảo vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, làm những cái kia tìm kiếm hiền giả chi thạch mảnh vụn người tiến vào nơi này. Phát hiện nguyên vốn thuộc về, đêm đông chiến, khen thưởng bảo vật. Đặc biệt là những thứ này, bảo vật viễn siêu trong tưởng tượng tốt lúc. Lúc đó là dạng gì cục diện? Các trận doanh lực lượng trung kiên ở chỗ này chém giết. Cuối cùng, dạng này chém giết đem lại biến thành một cuộc chiến tranh. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Nhiên liền phảng phất thấy được máu chảy thành sông hình ảnh. Nếu, thần bí bên cạnh cao đoan nhất những cái kia chiến lực, cũng gia nhập trong đó lời nói. Vậy thì thật là hủy thiên diệt địa rồi. Không hề nghi ngờ, Victor trước đó đối, đêm đông chiến, cải biến. Vì cái gì đúng vậy giờ khắc này? Mà lại, Tần Nhiên khẳng định, đối phương còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn làm bảo hiểm. Hậu bị kế hoạch, làm ra dạng này kế hoạch đối phương. Đầy đủ được xưng tụng là tâm tư kín đáo rồi. Dạng này người, nếu như không có cái gì hậu bị kế hoạch lời nói. Tần Nhiên là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, mà hắn, cần đúng vậy ở cảnh giác dạng này hậu bị kế hoạch đồng thời. Đem những cái kia làm, mồi, bảo vật từng cái nắm bắt tới tay. Dưới mặt đất, một chỗ, nước bẩn từ con đường bên trong chảy tới. Rung động ầm ầm, tựa như giang hà, nhưng lại còn lâu mới có được chân chính giang hà to lớn. Có, chỉ là lăn lộn bên trong mùi thối. Mỗi một lần lăn lộn, đều sẽ có hôi thối khí tức tràn ngập ra. Không biết rõ tích lũy bao lâu, nơi này đã sớm hôi thối ngút trời rồi. Cái này loại vị đạo, liền ngay cả con chuột đều chịu không được. Những quái vật kia cũng rất ít tới nơi này. Cho nên, nơi này trở thành rồi một cái tuyệt hảo địa điểm gặp mặt. Màu đỏ tươi khô lâu cất bước đi vào rồi nơi này. Rách dưới áo choàng theo nó đi lại mà hơi dao động rát. Trong mắt linh hồn chi hỏa trở thành rồi nơi này duy nhất quang mang. Đáng tiếc là, dạng này quang mang tuy nhiên mang đến sáng ngời, nhưng bên trong chỉ có một mảnh lạnh ý. Bất luận cái gì bị quang mang này chiếu rọi đến người, sẽ không cảm nhận được ấm áp, ngược lại sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Đến từ linh hồn chỗ sâu tuyệt vọng, niệm châu. Từng khỏa bị kích thích, khô lâu cầm hơi mở ra, khép lại, thường nhân không cách nào nghe được điếu văn, chính chảy xuôi ở ứng người nghe tai bên trong, đã là bí thuật, lại là kêu gọi, soạt, hôi thối nước sông bên trong, một tiếng lật nhảy, một cái bóng người cứ như vậy từ nó bên trong nhảy ra ngoài. rơi vào rồi màu đỏ tươi khô lâu trước mặt. Chờ ngươi thật lâu rồi, tinh hồng khô lâu nói như vậy lấy. Tay vừa nhấc, một kiện vải bố áo choàng liền đưa tới trước mặt người này. Đối phương tiếp nhận áo choàng, bắt đầu lau sạch lấy thân thể, làm lau sạch sẽ về sau, hoàn toàn không có ghét bỏ, cứ như vậy mặc vào người. Rất xin lỗi, ta chỗ này chỉ có bộ y phục này mới có thể được xưng tụng là y phục, còn lại phía dưới, tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích. Màu đỏ tươi khô lâu chỉ trên người mình rách dưới áo choàng. Hẳn là cười nói, chỉ là khô lâu nụ cười, người bình thường căn bản vô pháp tiếp nhận, nhất là ở màu đỏ tươi quang trạch dưới, có, chỉ là khủng bố cùng dữ tợn. Ở ta làm ra lựa chọn về sau, hết thảy đều không trọng yếu, vô luận là sinh và tử, với ta mà nói. Đều là giống nhau, lại càng không cần phải nói là một bộ quần áo rồi, đối phương vừa nói. Một bên cất bước tới gần rồi màu đỏ tươi khô lâu. Ở kia linh hồn chi hỏa chiếu dọi xuống, đối phương lộ ra rồi một trương gầy gò. Anh Tuấn khuôn mặt, mang theo tái nhợt đầu tóc bởi vì nước sông cọ rửa lộ ra rất lộn xộn. Hai mắt lại tại chiếu sáng dưới, vô cùng sáng ngời, cũng không phải là thấu triệt sáng ngời, mà là một loại đục ngầu sáng, liền như là hỏa diễm ni. Đôi mắt này rất hấp dẫn người ta. Nó phảng phất là nhìn thấu hết thầy thế tục, nhưng lại không cam lòng bị thế tục chỗ thúc đẩy. Chính là bởi vì, đôi mắt này, vốn là anh Tuấn đối phương, trở nên càng phát ra anh Tuấn, mà lại, để cho người ta không tự chủ không để ý đến đối phương niên kỷ. Đương nhiên, người đã sớm đem sinh tử không để ý rồi, bằng không, người cũng sẽ không như thế. Điên cuồng, màu đỏ tươi khô lâu sau khi suy nghĩ một chút, mới cho cùng rồi người trước mắt một cái đánh giá, nó đánh giá người trước mắt. Nếu như không phải biết rõ đối phương muốn làm gì lời nói, nó hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, đúng vậy như thế một cái bình thường người, vậy mà lại làm ra như thế chuyện kinh khủng tới. Lực lượng, chỉ là thu hoạch được siêu thoát một loại phương thức, tâm, mới là duy nhất, không tên, nó nghĩ tới rồi nó còn sống lúc, lão sư thường nói một câu nói, đương nhiên rồi, siêu thoát cùng chuyện trước mắt không có có quan hệ gì. Vẻn vẹn cùng loại, người trước mắt không có cái gì lực lượng, nhưng là, đối phương tâm lại thập phần cường đại, thậm chí, đáng sợ, đối mặt với dạng này người hợp tác, nó cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Bởi vậy, nó lại một lần mà hỏi, ngươi xác định chưa, ngươi xác định ở ngươi hoàn thành lần này kế hoạch về sau. Đem trái tim của ngươi, huyết nhục, linh hồn, đều cho ta. Màu đỏ tươi khô lâu hỏi, chúng ta không phải ký kết khế ước sao? Người tới hỏi lại nói, khế ước, trong mắt của ta là nhất không thể dựa vào đồ vật. Màu đỏ tươi khô lâu miệng bên trong nói như vậy lấy. Sau một khắc, lại là quay người hướng một bên đi đến. Tới đi, ta dẫn ngươi đi gặp một ít người. Không có bọn chúng, ngươi kế hoạch cuối cùng vẫn là kém một vòng. Bất quá, ngươi muốn để nó nhóm cầm ra tự thân chân tàng, nhưng cần cầm ra tương ứng đồ vật đến a, mà lại. Ngươi phải bảo đảm, ngươi sẽ không động những cái kia chân tàng tâm tư, dù sao. Những cái kia trong mắt của ta, cũng đều là chân chính bảo vật. Ngoặc kép, hết chương.